Chương 802, Quỷ khóc rừng. Bên hồ mấy cái nghĩ đến kiếm tiện nghi tu sĩ, chỉ thấy thiên vệ một bên tàn sát, cái kia 11 năm trước, chấn động một thời 3.000 vực lưu duyệt, dùng tuyệt đối thực lực, đem trong hồ hoang thú, tất cả đều quấy đi ra. Lật lên đảo thiên sóng lớn, luôn luôn bị cái này đến cái khác thủy lôi đánh vỡ. Ngay cả bọn họ những thứ này tại bên bờ tu sĩ, đều chịu không được kia điếc thai thủy lôi nổ tung âm thanh, huống chi, vốn là ở trong nước một đám. Ba nhờ bành bành bành cùng không bờ sông tương liên địa phương, cơ hồ gắn đầy thủy lôi, chạy trốn tới bên kia trong nước hoang thú, luôn luôn trước tiên lật lên cái bụng. Đây là muốn một mẻ hốt gọn đi bị tiếng nổ hấp dẫn tới cái nào đó tu sĩ lưu lơi, sáu ngón lưu duyệt vẫn là lôi linh căn tu sĩ sao nếu như là dạng này, kia lúc trước hắn nghe được tin tức, chính là ra dô y không biết. Người bên cạnh trung thực lắc đầu, ta chỉ biết nói, người đồ tử cùng cô Sơn một kiếm, đều là tu sát phạt nói, nàng đón hắn nhóm hai nhà truyền thừa, tu cũng hẳn là sát phạt no y chỉ có sát phạt nói tu sĩ, mới có như thế đại sát tâm cùng bản sự. Cái khác, ai cũng sẽ không vọng tưởng lấy lực lượng một người, động này đờ ơ y hồ hoang thú. Trời sắp sáng thời điểm, bước lên nước hồ rốt cục bình tĩnh lại, mắt sắc tu sĩ đột nhiên phát hiện, bờ hồ dưới nước, cất giấu một cái lại một cái hoang thú, bọn chúng thế mà thông minh không hướng không bờ sông chạy, tránh thoát một kiếp. Đại gia rốt cuộc không lo được cái kia kẻ đầu tê, mỗi người dựa vào mỗi bản sự, bắt giết những thứ này kinh hãi một ngày một đêm trong nước hoang thú. Lưu duyệt gân cốt, rốt cuộc tại trận đại chiến này bên trong, hoạt động cái triệt để. Viêm sinh tuyệt vực để nàng yêu nước, dùng hết chi hoàn khóa một đầu dâu ria liên về sau, nàng cưỡi nó, một đường chưa từng ngai sông, đi ngược dòng mà lên. Lướt sóng cảm giác, phao phao không thể nào hiểu được, bị khóa dâu ria liên. Bởi vì 20-30 đồng bạn chết, đứng đối nhau trên người nó người tu, phi thường sợ hãi, nó theo dây xích lôi kéo nặng nhẹ, thay đổi phương hướng, trung thực được không tưởng nổi. Thế nào, ta phương tiện giao thông không tệ đi lưu duyệt hướng phao phao đắc ý như mày. Tuy rằng chưa từng ngai xuống đi, có thể sẽ cuốn một điểm, có thế chạy trốn cũng không phải nàng, mệnh tự nhiên càng sẽ không là nàng. Đó là bởi vì trong hồ hoang thú đều là đồ đần. Phao phao cũng không nuông chiều nàng. Bọn chúng chưa quen thuộc thủy lôi, lại không biết tập thể tác chiến ha ha ha vì lẽ đó à, ta ở đây, chính là một cái nhỏ nguyên sơ. Lưu Duyệt cười to, Bách Linh là cái miễn cưỡng công bằng địa phương, chỉ là nàng mặc dù là cái nhỏ nguyên sơ, lại có hai cái đan điển, đối phó những thứ này không nào hoang thú, trời sinh chiếm tiện nghi. Đắc ý cái gì ngươi đánh nửa ngày thêm một đêm, cũng bất quá mới 34 khỏa yêu đan, Linh tiểu uống hết đi thật nhiều. Phao phao Lưu Duyệt giận tái mặt đến, ngươi có phải hay không không nhìn nổi ta cao hứng nha không có nha phao phao nháy vô tội mắt nhỏ, ta chính là ăn ngay nói thật. Hơn nữa, ngươi trước kia cu nở dê nói cho ta biết, tu tiên thế giới, ngoài ý muốn ở phía trước, chúng ta ai cũng không thể may mắn Lưu Duyệt bị nghẹn lại. Hôm qua tới nhiều như vậy tu sĩ, nếu không phải cách quá xa, bọn họ không nhìn thấy ngươi động linh tiểu, ngươi cho rằng đâu phao phao có thế luôn luôn cảnh giác, chúng ta ở đây. Nhưng chính là người cô đơn, đã bị tống tịch bán quá một lần, ngươi không muốn một lần nữa đi Lưu Duyệt sờ mũi một cái, ngươi có phải hay không rất phản cảm, ta cùng lôi đỉnh người hợp tác phao phao lắc đầu, hắn biết rõ, cùng lôi đỉnh 5 người hợp tác nguyên nhân là cái gì, vượt qua thập giai hoang thú tư liệu, chỉ có tiên minh thu thập được nhất toàn bộ, ta cũng không biết, ta chính là, khả năng theo viêm sinh tuyệt vực đi ra. Nhất thời không thích hướng được đi trong lòng của hắn có loại phi thường cảm giác không thoải mái, kia phần không thoải mái, rót thành một loại bất an, thế nhưng là hắn lại không thể đả kích theo viêm sinh tuyệt vực đi ra, hình như cá vào biến ca giống như cao hứng người nào đó. Dạng này A Lưu Duyệt thở dài, gặp đường thư bọn họ, chúng ta nhiều đổi điểm thiên thạch, lần sau lại vào tuyệt vực thời điểm, ta liền thật mặc kệ ngươi, chỉ ở 3 tầng trong tháp tu luyện. Cái chỗ kia, ta không cần ngươi quan tâm. Phao phao rất tự tin. Được rồi Lưu Duyệt sao cũng được, nghiêng mắt nhìn luôn luôn không biến hóa gì tiểu gia hỏa, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật có thể cảm giác được chính mình tại bổ ích sao đương nhiên phao phao phiền muộn, câu nói này lỗ tai của hắn, đã nghe ra vết chai, chính là này Bách Linh, đại khái cu nở dê không cho ta tiến đến dai, bằng không ta nhất định có thể mọc ra một điểm bụng. Lưu Duyệt thò tay xoa xoa ghé vào quang chi vòng dây xích trên tiểu gia hỏa. Nếu không phải ngươi này bụng luôn luôn treo ta nàng thở dài, ngươi nhất định phải mọc ra bụng, bằng không, ta sẽ cảm thấy thua thiệt chết. Phao phao thật nghĩ hướng nàng trợn mắt chừng một cái, dài không ra bụng, hắn mới là càng thua thiệt cái kia được rồi kỳ quái Trương Giải Phong nơi đó luôn luôn không hồi âm. Hướng Quỷ Khóc Rừng đuổi chiều mở thả thử vài lần, đều không được đến trả lời, nhíu chặt lông mày nói, động tác của chúng ta tốt nhất nhanh một chút, tận mắt xem cái kia ly lực, chuyện có thể làm mới vì, chuyện không thể làm, liền đem sự tình lại báo lên. Cấp 14 đại yêu, chỉ bằng bọn họ quá nguy hiểm, hơn nữa Lư Duyệt cũng chưa chắc đi. Phải là đêm tối tổ cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, thành công khả năng liền cao. Tối thiểu nhất, nhiều người, tại tính mạng bên trên, sẽ có càng nhiều bảo đảm. Vậy được rồi, bởi vì Trương Giải Phong luôn không đáp lời, Đường Thư mấy cái, cu nở dê bắt đầu bất an. Tiên minh tu sĩ, tại báo lên 13 cấp đại yêu, chờ đợi hành động về sau, cũng sẽ không lại làm bất luận cái gì yêu đan nhiệm vụ, ấn lý thuyết, tránh đi hoang thú người, nên thường thường an phát mới đúng, thế nhưng là cho tới bây giờ, họ Trương đều không hồi âm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bị đám người nhớ thương, phụ trách Quỷ Khóc Lâm nhất phiến Trương Giải Phong, lúc này chính như chim sợ cảnh cong bình thường, tâm thần phi thường không yên. 11 ngày trước, hắn ở trong một bãi loạn thạch, nhìn thấy ba bộ tu sĩ thi thể, tự tay đem bọn hắn lân cận chôn xuống, thế nhưng là, 9 ngày trước, hắn lại tại một chỗ núi lồi chỗ, nhìn thấy đồng dạng ba bộ thi thể, hình như là lúc trước ba người sinh đôi bình thường, hắn lại chôn xuống thời điểm, dùng một ít đặc thù ám ký. Thế nhưng là 7 ngày trước, hắn lại tại một dòng sông nhỏ một bên, nhìn thấy dáng dấp giống nhau như lúc ba bộ thi thể, biểu lộ quần áo, không một biến hóa, chỉ là thiếu đi hắn lưu lại ám ký. Trương Giải Phong không còn dám chôn, một mồi lửa đem ba bộ thi thể toàn bộ đốt. Thế nhưng là 5 ngày trước, 3 ngày trước, 1 ngày trước, kia ba bộ thi thể, luôn luôn cách một ngày, tựa như âm hồn bình thường, xuất hiện tại hắn tiến lên địa phương. Nghĩ đến Quỷ Khóc Rừng tên một ít tồn tại, Trương Giải Phong bất chấp những thứ khác, thả ra triệu tập pháo hoa. Hoa hồng pháo hoa, nổ ở trên trời, phạm vi ngàn dặm chỉ cần thấy được tu sĩ, bình thường đều sẽ chạy đến, thế nhưng là hắn đã chờ dòng dã một ngày, chỉ một người cũng chưa từng tới. Hình như phỉ hệ N.D.A.V.U. Cờ Na Y, cũng chỉ thừa hắn một cái. Điên cuồng trốn chuyển ở giữa, Trương Giải Phong phát hiện, hắn sở tiến lên phương hướng, vây quanh 11 ngày trước con đường, tại một lần nữa đi, cho dù múa Long Sơn có phải hay không gần trong gang tấc. Hắn luôn luôn tại liền muốn chạy ra Quỷ Khóc Rừng lúc, lại bị thuấn di trở về. Vạn Dặm đưa tin phù ngay tại trong tay, cuống họng cũng phải gọi cầm, lại không người ứng hắn một tiếng. Tiếp nối bên ngoài đưa tin pháp khí, bị hắn viết một lần lại một lần cầu cứu hai chữ, cũng giống vậy đã chìm đáy biển. Ngươi là ai đi ra, có bản lĩnh, ngươi đi ra A Trương Giải Phong cảm xúc có chút sụp đổ, không gặp người, ngay cả hoang thú cũng không thấy, an tĩnh Quỷ Khóc Rừng. Cho dù hắn như thế nào chuyện, đều chỉ có thế nghe được thanh âm của mình. Đi ra, ngươi đi ra, ánh sáng giả thần giả quỷ, tính bản lãnh gì hắn một bên kêu to, một bên lấy ám kình, tại dưới chân nả mờ đờ ơ mở lớn trên tảng đá khắc chữ, đem gần đây tao ngộ dày đặc ghi lại. Bởi vì thập tam giai ly lực, lôi đỉnh tiểu tổ ngay tại chạy đến, có lẽ nhờ trời may mắn, bọn họ có thể dựa vào một ít vết tích, tìm tới nơi này đâu. Trời sắp tối rồi. Nghĩ đến đã từng cái kia truyền thuyết, Trương Giải Phong trong lòng phạm lên một cỗ chơi liều, cầm lên trong tay đại đao, điên cuồng chém vào. Từng mảng lớn cỏ cây ngã xuống, tại mặt trăng liền muốn dâng lên trước, hắn thả một mồi lửa. Đáng tiếc, cỏ cây đôm đốp ở giữa, mới lóe ra mấy cái đốm lửa nhỏ, liền lại đi hệ tờ xuống dưới. Trương Giải Phong trong lòng tái đi, hắn liều lĩnh, tiếp lấy sách đao, chặt cây sở hữu cỏ cây. Mặt trăng quang mang. Rốt cục chiếu vào toàn bộ Quỷ Khóc Rừng, một đôi lại một đôi xanh mơn mởn ánh mắt, tại mỗi một gốc cây trên mở ra tới. Giờ khắc này, bọn chúng tất cả đều tỉnh lại, theo đất đai bên trong đem sâu căn chuyển ra, theo không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, phát ra ô ô hình như quỷ khóc thanh âm, hướng Trương Giải Phong đánh tới. Đi chê tờ đi chê tờ đi chê tờ đao khí ngang dọc, đông đảo hóa yêu cây, lại hung hãn không sợ chết, đánh ngã một tên. Còn có càng nhiều chỉ. Lặng lặng dưới ánh trăng, Trương Giải Phong phát ra một tiếng lại một tiếng rít lên, chỉ có chính mình này thanh âm bất động, mới có thể để cho hắn lại nói tiếp tục đánh. Thế nhưng là hắn đến cùng chỉ là một người, trước kia đánh xuống địa bàn, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bị triệt để chôn vùi xa xa chạy tới Lư Duyệt, cũng không biết nơi này biến hóa, dâu ria liên đại khái đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, lao vùn vụt được nhanh như thiểm điện. Trước kia cho rằng chí ít nửa tháng lộ trình, bị ra hỏa này, sửng sốt co lại thành một tháng. Ngay lúc sắp tới gần quỷ khóc rừng, Lư Duyệt cũng không còn có thể đi đường thủy. Được rồi, xem ở ngươi ngoan như vậy quyết phân thượng, liền lưu ngươi một mạng, cút đi thu hồi quang chi vòng dây xích. Lư Duyệt vì không để cho mình hối hận, cũng không quay đầu lại liền mang theo Phao Phao chạy trốn. Dâu Ria Liên ở trên sông chìm chìm nổi nổi, nửa ngày mới hiểu được, cái kia sát tinh thật bỏ qua nó. Nó bận bịu đem chính mình chìm vào đáy nước, gián hiểm trở dòng nước đi bộ. Cả đời này, nó đều muốn vòng quanh tu sĩ, không gặp nhau nữa. Kia là cái ngu ngốc, nó căn bản cũng không biết. Phao Phao đáng tiếc viên kia yêu đàn, đáng tiếc tốt nhất thủy hệ tài liệu bong bóng cá, đáng tiếc vây cá cùng bong bóng cá. Nó biết đến, bằng không, liền sẽ không như vậy ngoan đã quyết. Lư Duyệt cười nói, tại trong thiên nhiên rộng lớn, cá kỳ thật thật thông minh. Lưu Yên tiên tử 10 vạn yêu đan, cu nở dê có tận lúc. Phao Phao đối vị kia đại năng, tức kính ngưỡng lại phức tạp, vì lẽ đó, chúng ta không thể bởi vì bây giờ có thể kiếm tiền, liền không quan tâm viên kia hai viên. Phải biết, 10 vạn cũng là từ 1 cùng 2, từ từ sẽ đến. Phốc tiểu gia hỏa kia chứng trạc đàng hoàng khuyên nhủ bộ dạng, để Lưu Duyệt bả vai không thể ức chế rung động, ta biết, về sau, nhất định cố gắng tồn 1 cùng 2. Phao Phao. Hắn nói rất hay cười sao rõ ràng là lời vàng ngọc. Chớ nhìn ta như vậy, Lư Duyệt không chịu nổi tiểu gia hỏa ánh mắt, bận điệu đầu hàng, ta cái này tìm một nàng đang muốn nói, tìm một cùng hai, chỉ thấy phương xa, dơ lên thật cao bụi đất, hình như có đại cổ hoàng thú quá cảnh. Lư Duyệt thần sắc thu vào, lúc trước lớn ngao đi săn bộ dạng, đại khái là như vậy đi Phao Phao cù nở dê phát hiện không đúng, cấp tốc tiến vào nàng trong tay hào ám túi, Lư Duyệt mũi chân xoay tròn. Xông vào một mảnh khác rừng cây, nằm ở một viên rất cao trên cây, ẩn giấu sở hữu khí tức. Âm ấm đại địa tại rung động, mấy ngàn hoang thú quá cảnh, tuy rằng muốn cách có chút xa, có thế Lư Duyệt còn là có thể nhìn thấy, phía sau của bọn nó, tựa hồ không có truy sát đại yêu. Đây là có chuyện gì Lư Duyệt rất nghi hoặc, theo trong rừng cây đi ra lúc, cẩn thận nhìn về phía bọn chúng lúc đến phương hướng. Ở trong đó đại địa vượng, sáu đuôi tranh. Có thế tất cả đều là quỷ khóc rừng hoang thú, chạy thế nào đến Múa Long Sơn tới là cái kia cấp 14 ly lực vòng địa bàn đuổi kịp sao? Lư Duyệt cao mày, nghi một la tờ về sau, tăng thêm tốc độ, hướng quỷ khóc rừng phương hướng sông. Hơn 10 ngày về sau, nàng rốt cục tới gần quỷ khóc rừng, chỉ là cùng đường thư đám người liên hệ, nhưng thật giống như gây mất, vạn dặm truyền âm phủ, cho dù hỏi thế nào tin tức, đều không có một chút phản ứng. Có phải là hỏng nha Phao Phao lời nói? Để Lư Duyệt cu nở dê cho rằng nó là xấu. Vội vàng gấp rút lên đường nàng, cũng căn bản không phát hiện, càng đến gần quỷ khóc rừng, càng là không có hoang thú một chuyện. Đồng dạng, không liên lạc được Lư Duyệt đường thư mấy người, trong lòng còn nghi vấn càng nhiều. Quỷ khóc rừng càng ngày càng gần, bọn họ lại không biết là vào còn không phải không vào. Ồ, có người dò đường Lý Kiến, hướng một chỗ dốc núi gấp nào, đường thư các loại mang mang theo vào. Ba cái đổ dạp trên mặt đất tu sĩ, thân thể còn có chút nóng quá, chỉ là sớm không khí tức, ngay cả trên tay chữ vật giới chỉ, cũng bị người lấy đi. Bọn họ luôn luôn dẫn theo tim, rốt cục rơi xuống một chút xíu. Có tu sĩ, đã nói lên một số việc, còn tại trong khống chế. Nhìn về phía trước xem đi chiều mở thả tiện tay gảy một cái hỏa cầu thuật, đem ba người đốt, theo mặt đất một ít đánh nhau vết tích, cái thứ nhất đi lên phía trước. Cùng lúc đó, Lư Duyệt cu nở dê một mảnh dưới sườn núi, phát hiện ba cái đổ dạp trên mặt đất tu sĩ, xa xa xem bọn hắn trên tay không có chữ vật giới chỉ lúc, phất tay một kiếm, chặt xuống một đoạn dốc núi, che giấu ba người thi thể. Lư Duyệt, ba người kia, cho ta cảm giác, thật không thoải mái đâu. Phao Phao tại thức hải bên trong, thanh âm ngưng trọng, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem nha. Lư Duyệt dừng lại bước chân, dạng gì không thoải mái ta hình dung không tốt. Dù sao chính là không thoải mái, nhìn xem khả năng liền biết. Lư Duyệt cấp tốc quay đầu, phất tay đi thổ lật xác. Thế nhưng là lật ra một hồi lâu, tại nên địa phương, lại không phát hiện bất luận cái gì thi thể. Nàng cùng Phao Phao sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ rõ ràng không có trì hoãn, ngay cả trăm hơi thở thời gian, hình như đều không quá. Làm sao có thể, vừa mới vùi lấp thi thể, cứ như vậy không thấy đâu đinh lóe mù mắt người kiếm, cấp tốc tại dốc núi liên trạm. Đáng tiếc trừ đất đá băng liệt, không hề phát hiện thứ gì. Được rồi, có thể là cái gì huyễn ảnh đi. Lư Duyệt cảnh giác lui về sau, đi ra mấy chục mét, còn không có phát hiện thời điểm, đang muốn quay đầu, khóe mắt lướt qua, lại gặp kia ba bộ thi thể, bọn chúng ngay tại chỗ cũ, hình như cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.